A, Hứa Tư Văn giật mình, nhanh chóng tách hai người ra. Anh dán gần như vậy làm gì? Đây cũng không phải ở trong phòng. Sau đó giống như ăn trộm mà lia mắt khắp mọi nơi. Làm gì chứ? Nói thế nào mà trở mặt liền trở mặt vậy hả? Vũ Khánh Cương không vui. Dùng sức dán tới chỗ vợ. Lập chí phải làm tư thế trẻ sinh đôi kết hợp. Đây là quay anh, Hứa Tư Văn lắp bắp giữ một khoảng cách với Vũ Khánh Cương. Lỡ như bị người ta nhìn thấy thì không tốt biết bao nhiêu. Chỗ này thoạt nhìn là một góc yên tĩnh đặc biệt phong bế. 10 năm trước chính là một nơi ngoài trăm năm còn chưa hết lạc hậu. Năng lực tiếp nhận của mọi người. Hứa Tư Văn không dám tưởng tượng. Sợ cái gì, Vũ Khánh Cương lập tức biết được trong đầu vợ nghĩ cái gì. Ôm vai Hứa Tư Văn. Chỗ này của bọn anh trước đây cũng có khế huynh đệ cùng nhau sinh sống. Cũng không thấy ai miệng tiện nói lời gièm pha. Ở TQ không cho phép kết hôn, nhưng một cặp đồng tính muốn ước định chung thân có thể ký kết hiệp nghị khế huynh đệ ở nơi công chứng. Hiệp nghị này dựa trên pháp luật về hôn nhân để soạn ra. Có thể thay đổi tùy trường hợp. A, Hứa Tư Văn chấn kinh rồi. Bạn đang, thật ư, lần đầu tiên y phát hiện, mình thật không thể giải thích đối với nơi này. Thoáng như vậy à, quá thần kỳ. Bọn họ thoáng như vậy. Người bên ngoài biết không? Lúc đó nơi đây rất nghèo. Thỏ cũng không thèm ị ở nơi đây. Nam nhân không thể cưới vợ rất nhiều. Hết cách rồi, nghe nói vào lúc ấy một nhà nghèo nàn chỉ có 2 bộ quần áo qua mùa đông. Những ngày tuyết lớn, liền thay phiên mặc ra ngoài. Người không ra khỏi cửa liền ở nhà trần trụi che túi ngủ. Nói bậy bạ gì đấy? Hứa Tư Văn cười đập Hứa Tư Văn một quyền. Chỗ nào lại thảm như vậy? Anh cho rằng là ăn mày à, cũng không có gì khác biệt với ăn mày. Chỉ là mình có đất, một miếng ăn còn có thể tích góp được thôi. Vũ Khánh Cương cúi đầu nhìn dáng vẻ Hứa Tư Văn không tin. Thở dài, lúc tới em cũng thấy đấy. Hiện tại sửa chữa đường xong, còn phải xuyên đường hầm giữa núi 2 lần. Trước khi chưa sửa đường, 2 ngọn núi đó cũng chỉ là một cái sơn đạo thông ra bên ngoài mà thôi. Mỗi lần đi đều phải thời gian 1 ngày. Nếu đi mùa đông, con có thể gặp phải sói đi ra kiếm ăn. Nghe nói trước đây con có hổ và gấu nữa. Em nói xem, chỗ này có thể không nghèo sao? Hứa Tư Văn há miệng, nhìn Vũ Khánh Cương, đột nhiên toát ra một câu cảm thán đặc biệt ngớ ngẩn. Hoàn cảnh thật tốt, con có thể nhìn thấy động vật hoang dại được bảo vệ. Vũ Khánh Cương, chút không khí u buồn thật vất vả mơ hồ dâng lên. Lập tức theo gió bay sạch, hết chương 118, cách chương.